tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 414, góc chuyện audio.com, chương 414, chúng ta đều biết mình muốn gì. 6, nhìn nước mắt bà ta rơi xuống, tôi không biết, nên làm thế nào, chỉ tiếp tục nhìn bà ta rồi nói có. Lẽ lúc bắt đầu quyết định đi Giang Ninh đã sai rồi. Đáng lẽ tôi không nên đi Giang Ninh, như vậy tôi sẽ không gặp Phó Thắng Nam, sẽ càng không quen biết Mạc Hạnh Nguyên, như vậy cũng sẽ không gặp phải các người. Xuân Hinh, bà ta lên tiếng, giọng nói nghẹt, ngào, có lẽ là do cơn đau khiến cơ thể khựng lại. Tay bà ta vịn vào tủ bếp, có chút thổn thức. Tôi thở dài, mỉm cười, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Tiếp tục nói, chỉ cần không gặp mấy người cuộc đời này của tôi có lẽ cũng sẽ không khổ sở như vậy. Yêu Phó Thẳng Nam tôi không biết có sai không, vì yêu anh ấy, nên sau này tất cả những chuyện đã xảy ra tôi đều tự nhủ với bản thân tôi, yêu anh ấy, có thể tha thứ tất cả, biết được hai người là bố mẹ của tôi chỉ cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu, tôi không thể quang minh chính đại mà hận các người, càng không thể để nỗi hận các người ở trong lòng, thậm chí tôi còn không dám hận, bởi vì các người là bố mẹ đẻ của tôi, giống như tôi yêu Phó Thắng Nam vậy, vì yêu có thể bao dung tất cả nhưng thật sự có thể bao dung sao? Tôi không làm, được, nhìn bà ta tôi bật cười, có chút đau khổ, bà. Vừa nói bà hận tôi, thế nhưng, 4 năm trước khi biết được tất cả việc đó, tôi lựa chọn rời xa tất cả. Mọi người, tất cả lý trí nói cho tôi biết tôi không thể hận bà, bởi vì bà là mẹ ruột của tôi, là người thân có chung quan hệ huyết thống với tôi. Nói đến đây, bà ta im lặng, có lẽ là do tôi quá nặng lời, sặc mặt bà ta chàng, bệch, bà ta ngồi thụp xuống, nước mắt chảy xuống sàn nhà, tiếng nức nở nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng vang. Tôi xoay người đi ra khỏi nhà bếp, trong lòng lại đau đớn, thế nhưng tôi vẫn có thể chịu được. Đời người dài đằng đẵng, chúng tôi cứ men theo con đường của mình mà đi, lúc đau khổ lại cho thêm một vết thương, sau khi lành lại bắt đầu lại là được rồi. Trong vườn, Phó Thẳng Nam và Mạc Đình Sinh đã đi dạo quay trở lại. Thấy sắc mặt của tôi không tốt, Phó Thắng Nam bước tới, kéo tôi, giọng nói dịu dàng, sao? Vậy, chỗ nào không khỏe sao? Tôi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh cười, trong mắt ngấn lệ, đau thì có liên quan gì con không? Còn nữa, sau này lại có thể sinh, không phải sao? Thấy giọt lệ nơi khóe mắt tôi, sạc mặt anh, sầm xuống, kéo tôi vào lòng, giọng nói châm thấp. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi lắc đầu, lòng đau đến mức khó chịu. Không muốn nói chuyện, Mạc Đình Sinh vẫn chưa thấy Lâm Nguyên, đứng ở một bên, mặc dù lo lắng, nhưng cũng không nói gì, liền đi vào phòng khách tìm Lâm Nguyên. 10 phút sau, ông ta dìu Lâm Nguyên ra, sắc mặt của Lâm Nguyên chẳng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi. Phó Bảo Hân lại lên tiếng, làm sao thế này? Sao mặt lại trắng bệch ra như thế, ra nhiều mồ hôi như vậy, mau đi bệnh viện khám xem. Lâm Nguyên lắc đầu, khua tay, nói, không cần. Không sao đâu, chỉ là do đau dạ dày, lát nữa sẽ khỏi thôi. Mạc Đình Sinh lo lắng, nhìn bà ta một lát vẫn lên tiếng, chúng ta đi viện kiểm tra trước đã. Không cần, Lâm Nguyên giữ ông ta lại, giọng nói có chút đau khổ, lát nữa sẽ khỏe thôi, tối nay, mọi người phải cùng nhau đón giao thừa. Mạc Đình Sinh chau mày, sắc mặt vô cùng lo lắng. Tôi nhìn Lâm Nguyên, im lặng một lát rồi lên tiếng, hay là đi viện đi, nếu như bị đau ruột thừa, có thể sẽ xảy ra chuyện. Mạc Đình Sinh nhìn tôi, sau đó cũng không nghĩ nhiều, liền bế Lâm Nguyên lên, đi ra khỏi biệt thự. Phó Bảo Hân đi theo ra ngoài, nhìn bóng dáng gấp gáp của họ, tôi vô thức nắm chặt tay lại, một đôi tay to lớn ôm lấy tôi. Tôi ngước mắt lên, thấy Phó Thắng Nam đang nhìn mình, một đôi mắt đen sâu sắc, giọng nói trầm thấp cất lên, đừng lo, chỗ này rất gần bệnh viện. Tôi gật đầu, tóm lại là cảm thấy lo lắng bất an, cuối cùng cũng theo qua đó. Tại bệnh viện đã kiểm tra ra Lâm Nguyên bị đau ruột, thừa, cần phải phẫu thuật. Thế là Phó Bảo Hân quay trở về biệt thự chăm sóc Tuệ Minh, người khác đều ở lại bệnh viện. Tại hành lang bệnh viện, một cơn gió thổi qua, đại sảnh, lạnh đến thê lương. Nhìn về một phía rất lâu, khó tránh khỏi mắt, không bị đau, tôi hít một hơi rồi nhìn đi chỗ khác. Ba chữ phòng cấp cứu khiến tôi thấy nhức mắt, đừng lo, không sao đâu. Giọng nói của Phó Thắng Nam rất khẽ, thậm chí còn đem theo sự bình tĩnh. Tôi gật đầu, dựa vào ngực anh, cơ thể lạnh lẽo cứng đờ, anh cố gắng dùng nhiệt độ trên cơ thể mình để truyền hơi ấm sang cho tôi. Kịch, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ phẫu thuật trưởng bước ra, cởi đôi găng tay y tế ra. Mạc Đình Sinh vội vàng tiến lên hỏi, bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cuộc phẫu thuật rất thành công, nằm viện mấy ngày sẽ ổn thôi, đừng lo. Nói xong, bác sĩ, còn có ca phẫu thuật khác liền rời đi. Tôi thở phải nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng, cuối cùng cũng biến mất rồi. Không lâu sau, mấy y tá đẩy xe của Lâm Nguyên ra trực tiếp đưa tới phòng bệnh. Mạc Đình Sinh đi cùng, tôi đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau, mới lên tiếng, đi thôi. Thấy tôi đi về hướng thang máy, Phó Thẳng Nam lên tiếng, không đi thăm một chút sao? Tôi lắc đầu, không đi nữa, Tuệ Minh vẫn còn đang ở nhà. Thấy vậy, Phó Thắng Nam không nói gì nữa. Chúng tôi lên xe về nhà, cả đoạn đường đi ai nấy đều im lặng, nhìn bóng đèn của những ngôi nhà đang sáng thông qua ô cửa xe, tôi bất giác thở dài, hóa ra là trời đã tối rồi. Ban đầu định đi đưa cơm cho Hồ Diệp, lúc này có lẽ cô ta đã ăn cơm rồi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô ta, nhưng không biết điện thoại đã bị tắt nguồn từ lúc nào. Tôi bật lại điện thoại lên, rồi gọi điện thoại cho Hồ Diệp. Điện thoại vừa được kết nối, cô đã hỏi, Xuân Hinh, bác gái thế nào rồi? Đã khỏi chưa? Tôi ngây ra, bất giác hỏi, sao cô biết thế? Cô ta nói, vừa rồi cô gọi điện thoại cho tôi. Xong, tôi có gọi lại cho cô, nhưng mà điện thoại của cô cứ tắt máy suốt, tôi lo cô xảy ra chuyện vì thế gọi điện thoại đến máy bàn nhà cô. Tuệ Minh nghe máy, con bé nói có bà ngoại bệnh rồi, tôi nghĩ có lẽ là bác gái, vì thế thì biết thôi. Tôi gật đầu, cảm thấy hơi tội lỗi, nói, ban đầu định đưa đồ qua, việc xảy ra đột ngột quá nên tôi quên mất. Cô đã ăn cơm chưa? Cô ta ừ một tiếng, chuyện lớn như vậy cô vẫn còn lo cho tôi ở nhà đã có bảo mẫu chăm sóc, đừng lo, bác gái không sao là tốt rồi. Tôi gật gật đầu, nhớ ra Thẩm Minh Thành, bèn hỏi, anh trai tôi có đó không? Có lẽ câu hỏi quá nhạy cảm, cô ta im lặng. Một lát mới nói, có lẽ anh ấy đang bận, xem ra gần đây có lẽ Thẩm Minh Thành không đi thăm mẹ con họ. Tôi kìm nén cảm xúc lại, khẽ nói, cô hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt. Hỏi thăm xong, tôi liền cúp điện thoại, tay tôi được, Phó Thắng Nam nằm lấy, người đàn ông lên tiếng an ủi, đừng lo quá, về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Tôi gật đầu, quay qua nhìn anh, không biết nên mở lời thế nào. Trong sách nói, nếu như một người đàn ông yêu một người thì đến chết cũng sẽ bỏ tới bên cạnh cô ta, nhưng vì sao điều em thấy lại không phải như vậy? Thẩm Minh Thành không hề có tình cảm với Hồ Điệp, đi cùng với nhau hết năm này tháng khác, anh ấy đã quen với sự có mặt của Hồ Điệp rồi, thế nhưng vì sao vẫn còn lạnh lùng với cô ấy lúc cô ấy yếu đuối nhất như vậy? Nỗi đau về tâm hồn còn khiến người ta đau khổ hơn cả nỗi đau về thể xác. Phó Thẳng Nam đang bận lái xe nhưng vẫn quay qua nhìn tôi một cái, ánh mắt dịu dàng. Trên sách có hồn ma, có thế giới thần kỳ, nhưng trong hiện thực có những điều đó sao? Cách chương,